Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 492, chương 498, nặng nề mà xảo trá Phật môn một khoản. Quan Âm tại trong đại điện sắc mặt đại biến. Nếu thật như Đế Tân nói, triệt để mặc kệ Phật ma chi kiếp, bọn họ Phật môn đại hưng kế hoạch, còn có Tây Du, chẳng phải là sẽ chết từ trong trứng nước. Đế quân, nói cẩn thận, người cũng đừng quên, Tây Du một chuyện, chính là thất thánh nghị định, chớ có sai lầm. Quan Âm cảnh cáo nói. Đế Tân quay đầu nhìn về phía nàng, trong ánh mắt tràn đầy lạnh lùng. Thất thánh nghị định, thật là lớn mặt bai. Thế nhưng là, ta Đế Tân cả đời, theo không tin cái gì thiên mệnh. Quan Thế Âm, người chớ có quên, Thương Diệt Chu Hưng cũng là thiên định. Phong thần lượng kiếp ta cũng đi qua một lần. Năm đó ta đã một giới phàm thân cũng dám nghịch chiến thương thiên. Hôm nay đã là Tử Vi Đế Quân. Chẳng lẽ lại ngươi cho rằng ta dũng khí còn không bằng trước kia hay sao? Vậy ngươi không khỏi, cũng quá coi thường ta. Lời này vừa nói ra, Quan Thế Âm trong nháy mắt phá phòng ngự. Đúng vậy a, phong thần lượng kiếp cũng không chỉ có thất thánh thương nghị. Càng là có chưa phản hồng quân chủ trì. Năm đó Đế Tân thì dám nghịch chiến thiên đạo. Huống chi là hiện tại. Ta, chấm ngoặc kép, Quan Âm bị Đế Tân nhìn chăm chú nghẹn đến nói không ra lời. Đế Tân khẽ cười một tiếng, chậm rãi ngồi xuống. Hoàng Phi Hổ, Văn Trọng, có mặt tướng, hai tên đại tướng dường như lại về tới lúc trước. Hăng hái lớn tiếng đáp, thiên đình chi uy không thể nhục. Tôn Ngộ không dám giết ta thiên đình đại tướng, vậy thì nhất định phải muốn trả giá đắt. Hoàng Phi Hổ, Văn Trọng, ta ra lệnh ngươi nhóm các mang trăm vạn thiên binh, Tử Vi Đế Cung cùng lôi bộ chúng tướng, chảy xuống dòng dòng thiên đình, đem Hoa Quả Sơn Tôn Ngộ Không, cùng trên núi tất cả yêu vương, yêu binh tất cả đều đuổi bắt thượng thiên. Nếu có ngoan cố chống lại, có thể tại chỗ đánh chết. Mặt tướng lĩnh chỉ, Hoàng Phi Hổ, Văn Trọng lúc này theo Văn Khúc Tinh tỷ can trong tay tiếp nhận thiên chỉ. Sải bước liền muốn ra điện điểm quân, tiến công Hoa Quả Sơn. Quan Âm trong điện gấp không được. Cái này, tuyệt đối không thể để hai người này xuất quân chinh phạt a. Phải biết, ngày bình thường thiên đình mang quân xuất kích, tối đa cũng là vận dụng Lý Tĩnh, Na Cha, Đặng Cửu Công cái này nhất cấp chiến lực. Hoàng Phi Hổ, Văn Trọng bọn người chưa bao giờ động đậy. Nhưng dù vậy, Bắc Câu Lô Châu yêu tộc cũng là bị nghiền ép không còn sót lại một chút cạn. Run lẩy bẩy, sợ bị thiên đình để mắt tới. Hiện tại động đến thế nhưng là một bộ chúa tể, Tử Vi Đế Cung thiên binh. Hắn chiến lực đều đã tương đương với trực tiếp phái Câu Trần Đại Đế xuất chiến. Đừng nói Tôn Ngộ Không Hoa Quả Sơn, cũng là đem Bắc Câu Lô Châu, Tây Ngưu Hạ Châu, Nam Chiêm Bộ Châu, Tam Châu yêu tộc toàn bộ kéo lên. Đều đánh không lại cái này hai đội thiên binh. Ngạch, về phần tại sao không nói Đông Thắng Thần Châu? Ha ha, người cảm thấy tại nhân tộc, đạo giáo thánh địa, yêu tộc không đầu nhập vào nhân tộc, sẽ có sinh tồn không gian sao? Làm ác những cái kia, đã sớm tại bốn châu phân liệt cùng ngày, đã chạy ra Đông Thắng Thần Châu. Lại đợi, Quan Âm gấp không được, tự thân thực lực lại ngăn không được, cũng không biết nên như thế nào ngăn cản lúc. Rốt cục, có một người mở miệng, Quan Âm mừng rỡ hướng Thanh Âm chỗ nhìn qua. Thái Thượng Lão Quân, Đế Tân quên Lão Quân liếc một chút, còn suýt nữa quên mất. Cái này Thái Thượng Thánh Nhân Thiện Thi, cũng tại thiên đình bên trong. Sau đó mở miệng nói câu chờ một lát, tạm dừng Văn Trọng, Hoàng Phi Hổ bước chân. Mà cái này hai tướng không tuân theo thánh nhân, chỉ nghe Đế Tân chỉ huy biểu hiện, lại làm đến Quan Thế Âm trong lòng đem Đế Tân uy hiếp tính đề cao đến đỉnh điểm. Thậm chí, là so Đông Phương Thánh Nhân, uy hiếp tính càng cao. Lão Quân, người có ý gì? Đế Tân lời nói có phần không cho Lão Quân mặt mũi. Dù sao mới nói không tuân theo thất thánh ước định, hiện tại nhận sợ, Đế Tân có thể gánh không nổi mặt. Lão Quân ngược lại là trước cho Đế Tân đi hành lễ. dẫn đầu tỏ vẻ ra là chính mình là lấy thiên đình đại thần địa vị nói chuyện về sau. Mới mở miệng, đại tướng bỏ mình, đế quân giận dữ, việc này có thể thông cảm được, nhưng Phật ma chi kiếp chung quy là tam giới kiếp nạn. Đế quân còn phải nhiều hơn thương thảo mới là, không cần thương thảo, bản đế đã nói, ma kiếp một chuyện, ta Tử Vi đế cung một mình gánh chịu. Cái kia nếu là Phật môn nguyện ý cho bồi thường đâu? Thái thượng lão quân âm thầm cho đế tân một ánh mắt. Tiểu gia hỏa, nhốn nháo liền phải, đạt được chỗ tốt thì thu tay lại. À, Phật môn chịu bồi thường. Ta cũng là không tin. Chấm ngoặc kép, đế tân liếc một cái Quan Âm. Quan Âm thật vất vả đạt được một bậc thang. Sao có thể không mượn sườn núi xuống lừa? Tại chỗ biểu thị nói. Phật môn nguyện bồi thường. Nói một chút đi, Hoàng Khanh, Thái Sư lại đợi chút, nghe một chút Phật môn cho ra điều kiện, như bồi thường không thể để cho chậm hài lòng, để thiên đình chúng thần hài lòng, vậy liền lại đánh không muộn, mặt tướng tuân lệnh, hừ, hai tướng trở về vị trí, vẫn không quên cùng nhau hướng Quan Âm giận hừ một tiếng. Quan Âm chà chà cái trán mồ hôi, vội vàng đem chính mình có thể làm chủ bồi thường tất cả đều nói ra. Tứ đại thiên vương chuyển thế, Phật môn có thể hứa hẹn cho hắn một khó công đức. Công đức viên mãn về sau, nhục thể tái tạo, tu vi trở về, quay về thiên đình hàng ngũ. Bực này phế vật, ta thiên đình không muốn. Bất quá dù sao cũng là vì thiên đình mà chết. Vậy thì chờ bọn họ tái tạo nhục thể sau quy về Phật môn chính là. Tính toán là các ngươi cho người bị hại bồi thường. Đế tân biểu thị bực này tên khốn kiếp, ta thiên đình không thu, các ngươi Phật môn không là ưa thích sao, cái kia thì lấy đi chính là. Quan Âm ngẩn người, hơi hơi kịp phản ứng, đúng a, có vẻ như chết là Phật môn nằm vùng a, cái này chẳng những là chết chính mình người, còn phải cho thiên đình bồi thường, dựa vào, chính mình đây là bên trên đeo a, chỉ là. Tứ đại thiên vương chưa bao giờ chính thức tuyên bố bội phản thiên đình. Theo thần tương lai nói, thật đúng là thiên đình người. Nàng cho dù lại bất mãn, cũng chỉ có thể ăn cái này thiệt ngầm. Còn muốn cảm ơn ông trời đình cho Phật môn đưa 4 tên kim tiên cấp hộ pháp. Thế nào, Bồ Tát thế nhưng là cảm thấy chỉ phải bồi thường tứ thiên vương là được. Ta thiên đình chi uy tổn thất, liền có thể không nhìn. Đế tân gặp Quan Âm chậm chạp không chịu nói, quả quyết mở miệng tăng giá cả. Văn Trọng, Hoàng Phi Hổ mấy người cũng là trong nháy mắt sáng tỏ đế tân dự định. Cùng nhau thả ra khí thế, ngưng làm một đoàn, cùng một chỗ hướng về Quan Âm đè xuống. Quan Âm cuống quýt thả ra khí thế ngăn cản, vô cùng biệt khuất mở ra bổ khuyết điều kiện. 81 nạn, có thể hứa hẹn phân một khó cho thiên đình. Chấm ngoặc kép. Một khó chưa đủ, đế tân trực tiếp cự tuyệt, mới một khó, người đây là đánh ra ăn mày đâu, ta thiên đình là thiếu công đức tổ chức sao, cho dù là lượng kiếp công đức, ta thiên đình cũng tuyệt không có khả năng bị một chút công đức cho thu mua. PS, 81 nạn tùy ý một nạn công đức đều không ít, suy nghĩ một chút phong thần lượng kiếp, một cái kiếp nạn lấy được công đức. Thì đầy đủ phong thưởng 365 tên tinh quân. Chớ nói chi là 81 nạn. Cái kia ít nhất cũng là lượng kiếp 1/4 công đức. Nhiều nhất lưỡng nan. Quan Âm bắt đầu trả giá. Bên trong trái tim đều đang chảy máu. Phải biết, Đường Tăng 4 người. Tăng thêm chính nàng. Hết thảy mới có thể phân 1/4. Phân đi ra lưỡng nan. Đã đầy đủ đau lòng. Một người một khó. Hết thảy 4 khó, nếu là không đồng ý, vậy liền xuất binh, đế tân đại khái tính một cái Quan Âm sức chịu đựng. Lão quân phân 3 nạn, ngọc đế ít nhất có thể chia hết 3 nạn, cái này lại nhiều 4 khó, liền đi 1/8, điểm ấy số lượng, cần phải tại Phật môn trong phạm vi chịu đựng. Ta, chấm ngoặc kép, Quan Thế Âm còn muốn trả giá, thế nhưng là gặp đế tân bức kia khó chơi bộ dáng. Trong nháy mắt đánh mất lòng tin. Thôi thôi, cái này thua thiệt. Bọn họ Phật môn là ăn chắc, hết thảy liền theo đế quân nói là được. Bất quá đến đón lấy ước định cẩn thận sự tình. đế quân nhưng muốn tuân thủ ước định mới được. Nếu không, ta Phật Môn cũng không phải mặc người khi nhục thế hệ. Ngụ ý, cũng là lần này thua thiệt. Ta Phật Môn nhận, nhưng lại nghĩ đến lần sau. Vậy cũng chỉ có thể cá chết rách lưới. Đế Tân khẽ cười một tiếng. Ta quản ngươi có tức hay không? Dù sao ta được đến chỗ tốt là được. Tự nhiên, thiên đình đối ước định cẩn thận sự tình. Chưa từng đổi ý nói chuyện. Tử Vi đế cung bên trong, nhận được tin tức Đát Kỷ nở nụ cười xinh đẹp. Phật Môn, đến đón lấy thiếp thân có thể còn có không ít chiêu số. Ngài có thể phải từ từ tiếp chiêu nha. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.